Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, chương 549, thành tích bết bát nhất một cái mùa giải. 3 so với 1, penalty đại chiến, Leeds United đội 3 so với 1 chiến thắng Chelsea. Để chúng ta chúc mừng Leeds United đội, chúc mừng Leeds United đội, bọn hắn là bản mùa giải nước Anh Cup FA quán quân. Bọn hắn tổng số 6 so với 4 thắng Chelsea đội. Bọn hắn thu được song quan vương. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là điên cuồng gầm thét. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là lộ ra vô cùng thất ý. Rất nhiều người đều là chảy xuống thống khổ nước mắt. Càng là có rất nhiều người ôm nhau mà khóc. Thậm chí còn có nhiều người hơn trực tiếp quay người rời đi mảnh này thương tâm địa. Cái này mùa giải Chelsea người thật là quá khổ bức. League Cup tại vòng tứ kết bên trong bị Blackburn đào thải. Sớm vô duyên quán quân. Tại UEFA Champions League bên trong. Vòng 1-16 bên trong là sân khách 1 so với 2. Sân nhà 0-1. Tổng số 1 so với 3 bại bởi Inter Milan. Sớm bị đào thải. Ngay cả bát cường đều không có đi vào. Đây coi như là mấy năm gần đây Chelsea tại UEFA Champions League bên trong. Kém nhất thành tích, tại giải ngoại hạng Anh bên trong. Chelsea đội thành tích kỳ thật là rất không tệ. Đường cuối cùng điểm tích lũy đều là cùng quán quân Leeds United đội đồng dạng. Nhưng là tại chỉ toàn thắng cầu bên trên bọn hắn là thua cho Leeds United đội. Vô duyên bản mùa giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây mới là tối khổ cực. Hôm nay, tại nước Anh Cup FA trong trận chung kết, Chelsea người vốn là đến báo thù rửa hận. Nhưng là bây giờ bọn hắn vậy mà cũng thua cầu. Vô duyên nước Anh Cup FA quán quân. Cái này mùa giải Chelsea người thật là tứ đại giai không a. Khó chịu, vô cùng khó chịu. Muốn khóc, Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá là thật muốn khóc. Thậm chí rất nhiều người đã gào khóc. Cái này mùa giải Chelsea người thật là quá khổ cực. Carlo Ancelotti nhìn đến đây tâm tình cũng là phi thường sa sút. Đi vào Chelsea thời điểm hắn nhưng là hùng tâm vạn trượng. Nhận vì cái này mùa giải hắn chỉ ít có thể dẫn đầu Chelsea đội cầm tới một cái quán quân. Thậm chí tại UEFA Champions League bên trong, bọn hắn là có thể đi được càng xa. Thậm chí là đi đến sau cùng. Thế nhưng là hiện thực lại vô tình cho hắn một bạt tai. Vang dội cái tát, hắn thật không nghĩ tới cái này mùa giải kết quả vậy mà lại là như vậy. Đến cuối cùng bọn hắn Chelsea đội vậy mà không có lấy gì đến. Hơn nữa còn lấy được hai cái Á quân. Carlo Ancelotti tâm bên trong phi thường thương tâm. Nhưng là, sân bóng bên trong, Chelsea đội đám cầu thủ so với hắn càng thương tâm. Chelsea đội đám cầu thủ đều là ngã ngã xuống sân bóng bên trong. Ngưỡng vọng bầu trời đen như mực. Không biết tại nhìn cái gì đó. Nhìn xem Chelsea đội đám cầu thủ phản ứng như vậy. Hắn là phi thường đau lòng. Chelsea đội nhóm này đám cầu thủ thực lực là rất không tệ. Bọn hắn vốn là hẳn là có được tốt hơn thành tích cùng vinh dự. Thế nhưng là cái này mùa giải cũng là bởi vì hắn vấn đề. Để Chelsea đám cầu thủ bị thống khổ như vậy cùng thảm liệt thất bại. Trong lòng của hắn băn khoăn, Carlo Ancelotti còn minh bạch. Rất có thể cái này mùa giải chính là hắn cùng Chelsea đội đám cầu thủ cộng sự cái cuối cùng mùa giải. Bởi vì cái này mùa giải Abramovich mời hắn đến chính là vì cho Chelsea người cầm UEFA Champions League quán quân. Cái này UEFA Champions League quán quân không có lấy đến. Thậm chí ngay cả bất kỳ một cái nào quán quân đều không có lấy đến. Carlo Ancelotti là ngay cả một khối tấm màn tre đều không có mò được. Những năm gần đây có chút chỉ vì cái trước mắt Abramovich có thể dễ dàng tha thứ mẹ hắn. Rất bình thường hiển nhiên không thể. Carlo Ancelotti cảm thấy hắn tại Chelsea thời gian đã đến đầu. Bất quá những này đều cùng Chelsea đội đám cầu thủ không quan hệ. Chelsea đội đám cầu thủ đã biểu hiện được cực kỳ tốt. Hắn vẫn là phải cảm tạ những này đám cầu thủ phối hợp. Không có phối hợp của bọn hắn. Bọn hắn Chelsea đội thậm chí đều đi không đến vị trí này. Carlo Ancelotti trong lòng là tràn đầy nỗi buồn ly biệt, cảm xúc biệt ly. Bất quá lúc này hắn vẫn là thu thập tâm tình của mình. Đi hướng Joa, nên có phong độ vẫn là đến có. Không thể lưu lại đầu đề câu chuyện. Carlo Ancelotti đi vào Joa trước mặt, hướng về Joa vươn tay phải của mình. Từ đáy lòng nói, chúc mừng ngươi, Joa tiên sinh. Các ngươi hôm nay biểu hiện được càng thêm tốt. Các ngươi cầm tới cái này quán quân là thực chí danh quy. Chúc mừng ngươi. Joa là mỉm cười, hướng về Carlo Ancelotti vươn tay phải của mình. Nắm chặt Carlo Ancelotti tay phải. Nói ra, tạ ơn, phi thường cảm tạ. Các ngươi hôm nay cũng là biểu hiện được phi thường không tệ. Cho chúng ta chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Nếu như không phải chúng ta vận khí hơi tốt một chút, chúng ta tại thông thường thời gian liền đã thua cầu. Nghe xong lời này, Carlo Ancelotti trong lòng càng thêm cảm giác khó chịu. Đã từng bọn hắn Chelsea đội tại trận đấu này một lần 3-0 dẫn trước, vậy mà cái này đều không thể cầm xuống tranh tài. Đây quả thật là thật đáng buồn. Carlo Ancelotti cười khổ một tiếng nói ra. Leeds United đội là thật lợi hại. Ta hy nhìn các ngươi có thể cầm tới bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Joa hơi sững sờ, còn thật không nghĩ tới. Carlo Ancelotti đột nhiên một chút liền đem hộ thể chuyển rời đến UEFA Champions League đi lên. Nói thật, Joa tự nhiên cũng là phi thường hy vọng có thể cầm tới bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Bất quá, bọn hắn đối thủ Bayern Munich đội thực lực hay là vô cùng cường đại. Có thể cầm tới quán quân hiện tại thật đúng là khó mà nói. Nhưng là, Joa khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cái này quán quân hắn nhất định phải cầm. Nếu như, Leeds United đội thật là cầm xuống cái này UEFA Champions League quán quân. Bọn hắn chính là Champions League chén cải chế về sau. Chi thứ nhất thành công vệ miện UEFA Champions League quán quân đội bóng. Bọn hắn đem sẽ trở thành sử thượng đệ nhất. Leeds United đội sẽ củng cố bọn hắn trung tâm huấn luyện cầu thủ địa vị. Trở thành đương kim làm lửa nóng trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ. Ở thời điểm này, còn có ai dám hoài nghi Joa lúc trước nói câu nói kia? Đúng vậy a, lúc trước Joa tại vừa mới tiếp nhận Leeds United đội câu lạc bộ thời điểm, hắn liền hô lên một câu, ta muốn đem Leeds United đội chế tạo trở thành một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ. Lúc trước, rất nhiều người đều cảm thấy đây chính là một chuyện cười. Thế nhưng là đến cuối cùng đâu? Hiện tại Leeds United đội là lấy được vô số quán quân. Tại trong phạm vi toàn thế giới có được hàng trăm triệu. Thậm chí là đến 1 tỷ kế fan bóng đá. Dạng này đội bóng còn không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ sao? Mà lại Leeds United câu lạc bộ cơ sở công trình cũng là toàn thế giới đỉnh cấp. Chủ yếu hơn chính là Leeds United đội trong trận còn có thế giới đỉnh cấp ngôi sao bóng đá. Dạng này đội bóng không phải trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng là cái gì? Hiện tại Leeds United đội chính là tân tấn thực lực phái trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bọn hắn cũng là đương kim giới bóng đá lửa nóng nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ. Bọn hắn hiện tại thiếu sót duy nhất chính là nội tình. Đương nhưng cái này nội tình cũng không phải 1-2 năm liền có thể thành công. Đây là muốn dùng thời gian đi tích lũy. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người đối Leeds United đội tràn đầy lòng tin. Bởi vì Leeds United đội hiện tại là có tiền có người có thành tựu tích. Dạng này Leeds United đội còn cái gì thật là sợ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là thật vô cùng hưng phấn. Vô cùng hạnh phúc. Leeds United đội mấy năm này đơn giản chính là như ngồi đỏ mũi tên. Thành tích là phi thường kinh người. Vô cùng dọa người. Mọi người đều biết đây đều là Joa mang tới. Joa chính là Leeds United đội công thần lớn nhất. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề la lên Joa danh tự. Cảm tạ Joa những năm gần đây đối với Leeds United đội nỗ lực. Bọn hắn là từ đáy lòng cảm kích Joa. Quốc vương Joa vạn tuế. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ngươi chính là chúng ta trong lòng vương giả. Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nghe được dạng này tiếng la. Carlo Ancelotti là không ngừng hâm mộ. Cho dù là năm đó hắn tại đen đỏ quân đoàn thời điểm cũng không có đãi ngộ như vậy đi. Tên tiểu tử trước mắt này thật sự là trời sinh người thắng a. Carlo Ancelotti là cùng doa tới một cái ôm. Sau đó hắn nói ra. Ta hiện tại muốn đi an ủi đệ tử của ta đi. Người mau lên. Doa khẽ vuốt cằm. Sau đó cùng Carlo Ancelotti lại hàn huyên hai câu. Sau đó tách ra. Carlo Ancelotti trước góc vừa đi. Leeds United đội đám cầu thủ liền điên cuồng vọt lên. Vọt thẳng đến Doa trước người. Một tay lấy Doa giơ lên. Hưng phấn ném bầu trời. Một lần lại một lần. Thật chính là vô cùng lửa nóng. Doa là mặt lộ vẻ mỉm cười. Hắn đã sớm biết sẽ có như thế một chút. Không có một chút kinh hoàng. Bởi vì trường hợp như vậy Doa là trải qua rất nhiều lần. Cơ hồ mỗi một lần đoạt giải quán quân Leeds United đội đám cầu thủ đều sẽ đến như vậy một chút. Cái này đã không có cái gì kinh hỉ cùng kinh hãi cảm giác. Giống như là chuyện bình thường. Tất cả Doa muốn cái gì kinh hoàng đâu. Lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Hiện trường là phi thường lửa nóng. Để chúng ta chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn là lấy được 2009-2010 mùa giải nước Anh Cup FA chán quán quân. Bọn hắn chiến thắng cường đại Chelsea đội. Đi lên vương giả con đường. Eddie Gray là kích động nói. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hát vang lấy We Are The Champion bài hát này. Đến vì Leeds United đội gieo hò. Leeds United đội đám cầu thủ là điên cuồng chúc mừng. Tại sân bóng bên trong chạy vội. Doa tự nhiên cũng là cao hứng phi thường. Tâm tình cũng là phi thường không tệ. Nhưng là Doa hiện tại tâm tư đã không đang ăn mừng phía trên. Hắn là đang suy nghĩ cái gì bản mùa giải cuối cùng một trận đấu. Đó chính là bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết. Trận đấu này đối với Leeds United đội tới nói mới là bản mùa giải trọng yếu nhất một trận đấu. Tất cả cố gắng đều sẽ chiếu rọi đến trận đấu này loại. Doa là không hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ tại trận đấu này bên trong xuất hiện vấn đề gì. Leeds United đội nhất định phải đại hoạch toàn thắng. Vệ miện UEFA Champions League quán quân. Leeds United đội đối thủ Bayern Munich đội thực lực là rất mạnh. Doa là không hy vọng Leeds United đội đám cầu thủ ở chỗ này lãng phí quá nhiều thể năng. Dù sao phía sau bọn họ còn có một trận phi thường vô cùng trọng yếu tranh tài. Bất quá, lúc này là Leeds United người cao hứng biết hàng. Doa là không có mất hứng sách cái này một gốc dạ. Doa là mình đã bắt đầu chuẩn bị trận đấu này. Trận đấu này Leeds United đội nhất định phải toàn lực ứng phó. Cầm xuống, lúc này, không khí hiện trường là phi thường lửa nóng. Bởi vì lễ trao giải đi tới, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là thật cao hứng. Tâm tình là vô cùng kích động. Mà Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là đang yên lặng rơi lệ. Cái này mùa giải là Chelsea đội thành tích kém nhất một cái mùa giải. Trong lòng bọn họ đau nhức a. Rất nhiều người đều là không nguyện ý nhìn thấy Chelsea người lên đài đi lĩnh cái kia ngân thưởng. Đều là sớm rời đi. Doa là đi theo đại bộ đội đi lên lĩnh thưởng đài. Lấy được bản mùa giải nước Anh Cup FA quán quân huy chương. Sau đó nước Anh Cup FA cúp vô địch là đi tới trung chứng trong tay. Trung chứng là hưng phấn đem trong tay cúp vô địch cao cao nâng qua đỉnh đầu của mình. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn. Đều là hát vang lấy Leeds United đội ca. Vì Leeds United đội lớn tiếng khen hay. Thậm chí rất bình thường nhiều người đều là trên khán đài vừa múa vừa hát. Vì Leeds United đội ăn mừng quán quân. Leeds United đội vạn tuế. Quán quân vạn tuế. Tối nay Leeds United đội không ngủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.